Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 7. Thịt ti mỹ chân, tinh tế thưởng thức, ban đêm, Ngụy Ương một mình một người hướng tới thần nữ điện đi đến, đêm thượng trăng sáng sao thưa, dưới ánh trăng yên tĩnh tịch liêu, Ngụy Ương vừa đi, một bên lâm vào trầm tư bên trong, hắn nghĩ đến hôm nay tới hai người thâm trình tự mục đích, nếu là chỉ vì mang đi sư tỷ, không cần phải tự mình tiến đến. Chỉ cần hướng sư tỷ thông tri một tiếng phụ hoàng bệnh tình nguy kịch. Lấy sư tỷ tính tình, không có khả năng thờ ơ, đến lúc đó không, dùng bất luận kẻ nào khuyên nhủ, nàng tự nhiên sẽ trở về, chính là, Lý Vương Triều Lý Thái Tể cùng với này phu nhân cẩm sắc, cư nhiên mất công đi rồi một chuyến, này không khỏi làm Ngụy Ương hoài nghi hai người có phải hay không có thâm trình tự mục đích, rốt cuộc Lý Thái Tể là Lý Vương Triều một người dưới đại nhân vật. Này phu nhân nhất cử nhất động đại biểu cho Lý Thái Tể. Chính trị phương hướng, ai, này đó cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Ngụy Ương nghĩ, lắc lắc đầu nói đùa lên, có sư tôn cùng sư tỷ, liền tính là hoàng đế ta cũng không làm. Ngụy Ương hướng tới thần nữ điện phương hướng đi đến, một lát sau, hắn trải qua thục nữ điện lại ngừng lại, ân. A, cô ân. Phu quân. Lại mau một chút. Ân ân. A, hảo. Ở hắn trong đầu, đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng rên rỉ, Ngụy Ương bước chân lập tức nghe xong xuống dưới, cẩn thận nghe xong một lát, mới phát hiện đây là bị an bài ở thục nữ điện Lý, Thái Tể cùng với này phu nhân cẩm sắc, hắn chỉ có thể nghe thấy này cổ trầm thấp thả áp lực hưng phấn rên rỉ, tuy rằng nhìn không thấy hình ảnh. Nhưng trong đầu lại tự, động sinh thành hình ảnh, thục nữ trong điện nào đó phòng nội, cẩm sắc ăn mặc trong suốt ti sa áo ngủ, ghé vào Lý Thái Tể trên người. Hai người thân hình gắt gao dáng, Lý Thái Tể sắc mặt nhìn qua lại có chút tái nhợt, hạ thân kịch liệt di động, làm, cẩm sắc kiều mị thân hình không ngừng phập phồng, phu nhân. Lý Thái Tể kịch liệt hô hấp, như là thừa nhận không được này cổ mãnh liệt sắc tình chi vị giống nhau. Hạ thể thình lình lạc, ở trên giường, rốt cuộc vô pháp nhúc nhích, phu quân, ngươi làm sao vậy? Tuy rằng không có thỏa mãn một phần vạn, nhưng cẩm sắc như cũ đầy cõi lòng lo lắng vì Lý Thái Tể lau đi mồ hôi trên trán, phu nhân, làm khó ngươi, vi phu căn cơ từ năm đó bị Ngụy Minh đánh gãy lúc sau, luôn là lực bất tòng tâm. Lý Thái Tể thở dài nói, phu quân, không có quan hệ. Phường chủ tỷ tỷ nàng nói qua muốn ba ngươi bồi nguyên đan, lần này trở về ta liền cùng tỷ tỷ tác, muốn bồi nguyên đan, nhất định có thể làm ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Cẩm sắc liêu liêu đen nhánh tóc dài, tuyệt mỹ gương mặt vương tảng lớn mồ hôi thơm, nhìn qua vô cùng dụ hoặc, ai, ngươi phường chủ tỷ tỷ vẫn luôn muốn trí vi phu vào chỗ chết, năm đó Ngụy Minh chi tử. Cùng vi phu cũng có một, định quan hệ. Vi phu tuy rằng đều không phải là giết hắn hung thủ, nhưng cũng làm gián tiếp hung thủ. Lý Thái Tể thở dài nói, phường chủ tỷ tỷ cùng Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh kết hợp, căn bản là không phải tình yêu, chỉ là bởi vì tự tại phường truyền, thống mà thôi. Tìm một cái nhất có tài hoa nam nhân gả thấp, thành tựu tự tại phường hoặc tâm năm cảnh. Làm đối phương lâm vào tình yêu chiết, ma trung không thể tự thoát ra được, đây là tự tại phường, tỷ tỷ năm đó là tự tại phường xuất sắc nhất đệ tử, không biết trải qua nhiều, thiếu trắc trở mới cùng Bắc Quốc kiếm thánh đáp thượng quan hệ. Nhưng cũng may kết cục cũng không quá không xong, Bắc Quốc kiếm thánh tuy rằng đã chết, nhưng tỷ tỷ vẫn sống. Cẩm sắc mỗi một câu đều như là cây búa giống nhau đánh vào Ngụy Ương trái tim. Ngụy Minh. Liễu Huyền Âm. Tự tại phường. Phường chủ quan tự tại. Nguyên lai là như thế này a, Ngụy Ương tâm tình đã hoàn toàn ngã vào đáy cốc, nguyên bản hắn còn đối mẫu thân Liễu Huyền Âm ôm có một tia mẫu tử chi tình, nhưng là cẩm sắc nói, lại đem hắn chỉ có mẫu tử chi tình hoàn toàn đánh nát, phụ thân, đây là ngươi kiếp số đi. Bất quá. Có hài nhi ở. Bắc Quốc kiếm thánh danh hào, thế nhân sẽ không quên. Liễu Huyền Âm, hy vọng gặp lại kia một ngày, ngươi nhưng ngàn vạn không cần thất thố a, Ngụy Ương trong lòng một mảnh thống khổ, nhưng càng có rất nhiều hận ý, phu quân, ở tới một lần đi, nhân gia có điểm khó chịu. Cẩm sắc ăn mặc trong suốt sa mỏng áo ngủ thân hình ở Lý Thái Tể trên người không ngừng mấp máy. Hai chân thượng siêu trong suốt màu đen mỏng. Tất chân xoa Lý Thái Tể da thịt không ngừng hoạt động, trên mặt nàng một mảnh mi ý, đồng thời vương phấn hồng đầu lưỡi ở Lý Thái Tể trên má liếm láp, a, phu nhân, vi phu mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày đi. Ngày mai trở về, vi phu ở hảo hảo an ủi ngươi. nói, Lý Thái Tể ánh mắt dần dần đóng lên, hắn thật sự quá mệt mỏi, tiến vào giấc ngủ chung. Cẩm Sắc cực kỳ u oán nhìn thoáng qua chính mình phu quân, sắc mặt bày biện ra lại là cực đại mất mát, liền tính như nàng loại này bề ngoài lạnh băng ngạo mạn nữ tử, cũng yêu cầu nam nhân dễ chịu, ở Lý Vương triều cảnh nội, không biết nhiều ít cái nam nhân ngày đêm kiêng kỵ nàng, cũng không biết có bao nhiêu cái nam nhân tưởng, muốn đem nàng ấn ở dưới hán phập phòng. Phu quân, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Cẩm Sắc nhàn nhạt nói, nguyên bản kiều mị vô hạn gương mặt cũng lãnh đạm xuống dưới, Cẩm Sắc đứng lên mồ hôi thơm đầm đìa thân mình, cảm giác mật huyệt trung kỳ ngứa vô cùng, nhưng làm đương triều thái tể phu nhân, lấy, cặp nàng kia nội liễm, lạnh băng tính tình, làm nàng vô pháp làm ra quá mức làm càn thủ dâm hành vi, phường chủ tỷ tỷ a. Ngươi muốn cùng phu quân đấu tới khi nào đâu? Cẩm Sắc nhịn không được nghĩ đến, trong đầu lại đột nhiên hiện lên phía trước cùng phường chủ tỷ tỷ hai người chi gian mài nước nhật, tử, cái loại cảm giác này, da thịt cùng da thịt, thân thể cùng thân thể tương cọ sát vui sướng, làm nàng có chút thực chi vị tủy, nghĩ đến đây, Cẩm Sắc gương mặt khôi phục thành lạnh nhạt trạng thái. Đúng lúc này, nàng nghe thấy điểm ngoài điện truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, ai? Cẩm Sắc cầm lấy ném xuống đất ti mỏng trường y, thân hình nhanh chóng chạy ra khỏi ngoài điện, Ngụy Ương thấy một đạo ánh sáng vọt tới, theo bản năng vận chuyển trong cơ thể pháp môn, thân hình lùi lại hơn 10 mễ, rốt cuộc trốn, qua này một kích, là ngươi. Cẩm Sắc nhìn cách đó không xa Ngụy Ương. Thần sắc có chút quái dị, Cẩm Sắc phu nhân. Ngụy Ương thấy Cẩm Sắc lúc sau, thấp giọng đã bái bái nói, nguyên lai là ngươi. Cẩm Sắc thấy rõ ràng Ngụy Ương gương mặt lúc sau, nhàn nhạt nói, trong lòng lại một trận khẩn trương, phía trước cùng phu quân hoàn hảo, một màn, hay không bị hắn nghe vào trong tai, tại hạ đi ngang qua nơi đây mà thôi. Ngụy Ương nhìn nàng một cái nói, đây là phường chủ tỷ tỷ hài nhi sao? Cẩm Sắc ánh mắt vẫn luôn đặt ở Ngụy Ương trên người, nhìn qua cùng cái kia Ngụy Minh có ba phần giống nhau, bất quá, này, phân anh tuấn khuôn mặt, hẳn là vẫn là kế thừa phường chủ tỷ tỷ dung mạo. Nếu không mấy năm, hắn nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều nữ tử đi. Nghĩ đến đây, Cẩm Sắc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có gì sự. Ngươi đi đi. Cáo từ. Ngụy Ương không có lại nhiều liếc nhìn nàng một cái, bay thẳng đến thần nữ điện phương hướng đi đến, từ từ. Đúng lúc này, Cẩm Sắc lại lần nữa gọi lại hắn, Cẩm Sắc phu nhân, còn có chuyện gì sao? Ngụy Ương có chút tò mò nhìn nàng, cái này dung mạo không thua gì sư tôn phượng ngạo tiên nữ tử, trên mặt tựa hồ có, không hòa tan được tịch mịch a. Bồi ta đi một chút đi. Cẩm Sắc nói, theo sau hướng tới cách đó không xa bị ánh trăng chiếu rọi quảng trường đi đến, Ngụy Ương không có trả lời, trực tiếp theo đi lên, sau một lát, Cẩm Sắc dừng bước chân, quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi kêu Ngụy Ương. Đúng vậy. Ngụy Ương trầm giọng nói, ở chỗ này quá có khỏe không? Nghe xong Cẩm Sắc nói, Ngụy Ương có chút kinh ngạc. Phản phất trước mặt cái này tuyệt mỹ nữ nhân nhận thức hắn, sư tôn đãi ta thân như tử. Ngụy Ương nói, như vậy a, xem ra Phượng cung chủ là thiệt tình đem ngươi trở thành chính mình hài tử ở dưỡng. Cẩm Sắc thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến Ngụy Ương nghe xong lúc sau cảm giác như là không có nghe rõ giống nhau, Cẩm Sắc phu nhân, ngài lời này là có ý tứ gì? Ngụy Ương hỏi một câu. Lúc này, Cẩm Sắc quay đầu cười, này cười, phản phất có thể đem băng sơn hòa tan. Kêu ta cẩm gì đi. Cẩm Sắc nhìn hắn nói, càng xem hắn, càng như là tập Ngụy Minh khí chất, phường chủ tỷ tỷ mỹ mạo với một thân, mỹ nam tử, này. Không chờ Ngụy Ương nói xong, Cẩm Sắc lại lần nữa nói, làm ngươi kêu đã kêu, còn ủy khuất ngươi sao? Là, cẩm gì? Ngụy Ương thấp giọng nói. Ánh mắt lại theo bản năng hướng tới Cẩm Sắc khoác trong suốt ti sa áo ngoài nhìn lại, no đủ bộ ngực, tuyệt mỹ thả lạnh băng khuôn mặt. Trên đùi là siêu mỏng trong suốt hắc tất chân, hai chân ăn mặc một đôi, màu hồng phấn hương dày, cả người tản ra lệnh người muốn ngừng mà không được mùi thơm của cơ thể, ngươi nhìn cái gì? Cẩm Sắc đột nhiên nhìn hắn lạnh lùng nói. Không, không có gì. Cẩm gì? Cẩm Sắc trong lòng rung lên, bị Ngụy Ương cực nóng ánh mắt xem thân hình phát run, đặc biệt là nàng kia trong cơ thể còn chưa phát, tiết nhiệt lưu, ở Ngụy Ương ánh mắt dưới, càng vì mãnh liệt. Lại nhiều xem một cái, đem ngươi tròng mắt moi ra tới, biết không? Cẩm Sắc lạnh lùng nói, là, cẩm gì? Ngụy Ương cúi đầu nói, Cẩm Sắc biết nàng lúc này ăn mặc có bao nhiêu mê người. Trong thiên hạ nam nhân không ai có thể chống cự, đồng thời ngẫm lại, chính mình như vậy đối Ngụy Ương cái này chất nhi có phải hay không thật quá đáng, rốt cuộc chính mình bản thân ăn mặc liền, cực kỳ dụ hoặc, làm hắn sinh ra cái loại này ý tưởng cũng là đương nhiên, nghĩ đến đây, nàng không cấm có chút oán hận chính mình phu quân, nếu không phải Lý Thái Tể không có thỏa mãn nàng. Lúc này mật, Huyệt Trung cũng sẽ không giống như ngọn lửa bốc cháy lên, đêm đã khuya, ngươi đi đi. Cẩm Sắc lại lần nữa nói, xoay người rời đi, nhưng run rẩy thân hình lại đột nhiên chết lặng lên, sắp té ngã trên mặt đất. Ngụy Ương theo bản năng vọt lại đây, đôi tay vây quanh được Cẩm Sắc kiều mị, mềm mại, thơm nức thân hình, ân. Bị Ngụy Ương đôi tay ôm vào trong ngực, Cẩm Sắc trong miệng phát ra một đạo mê người rên rỉ, trên da thịt tất cả đều là mồ hôi thơm, làm nàng mặc ở trên người ti sa mỏng y hoàn toàn ướt đẫm, hạ thể cũng không cấm sinh ra ướt át dịch nhầy, cẩm gì, không có việc gì đi. Ngụy Ương đem Cẩm Sắc ôm vào trong ngực, cảm giác từng đợt thứ đánh mùi thơm của cơ thể hối nhập lỗ mũi trung, làm hắn hạ thể cũng xong, toàn giống như côn sắc giống nhau, Cẩm Sắc giống như bạch tuộc giống nhau ghé vào Ngụy Ương ngực, hô hấp dần dần dồn dập lên, thật lớn hai vú như khí, cầu giống nhau phập phồng, dáng Ngụy Ương ấm áp ngực, này trong nháy mắt, nàng kia hóa giải không khai cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Mật huyệt càng thêm ấm áp, không ngừng chảy ra dịch nhầy, từ giữa hai chân, chảy tới đùi, nhỏ giọt ở màu hồng phấn hương dày thượng, ngươi làm gì? Cẩm Sắc lạnh giọng nói, dùng hết toàn lực mới từ tránh thoát Ngụy Ương ôm ấp, sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, tính, không trách ngươi. Cẩm Sắc lắc lắc đầu, ánh mắt có chút dãy dụa, nhẹ giọng nói, cẩm gì? Ngài cùng ta mẫu thân có quan hệ sao? Ngụy Ương đột nhiên hỏi, cái này làm cho Cẩm Sắc sửng sốt một chút, vì cái gì hỏi như vậy? Cẩm Sắc thu thập biểu tình nhìn hắn, không có gì, tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Ngụy Ương nói, nhưng trong lòng đã suy đoán không ít, thông qua phía trước Cẩm Sắc làm chính mình xưng hô nàng vì cẩm gì, tương, sau cùng chính mình thân sinh mẫu thân quan hệ phỉ thiển. Tuy rằng hắn sớm đã không nhớ rõ chính mình mẫu thân bộ dáng, nhưng lại biết mẫu thân tên họ, diện mạo, hơn nửa ấn, chiếu Cẩm Sắc đối chính mình biểu tình, đại khái suất cùng cái kia đã vứt bỏ chính mình 10 năm mẫu thân quan hệ phỉ thiển, ngươi. Hận nàng sao? Cẩm Sắc đột nhiên nói, chưa nói tới hận, đời này đại khái cũng sẽ không ở thấy. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, ta có thể đoán được ra tới, ngươi cùng nàng quan hệ phỉ thiển, nhưng ta cũng hoàn toàn không tưởng hỏi nhiều. Nàng có nàng nhân sinh, ta có cuộc đời của ta, nếu từ 10 năm trước liền buông tay, kia chứng minh ta cùng với nàng chi, giang mẫu tử tình nghĩa cũng kết thúc. Nhưng mặc kệ như thế nào, thỉnh thay ta hướng nàng vấn an, cảm ơn nàng đem ta sinh hạ tới, nếu không nói ta sẽ không tại đây. Cái thế giới xuất hiện. Ngụy Ương miễn cưỡng cười cười, trong lòng đã suy đoán đến Cẩm Sắc cùng chính mình vị kia 10 năm chưa từng gặp mặt mẫu thân có, chặt chẽ liên hệ, ngươi. Ai? Cẩm Sắc đột nhiên thở dài, ta sẽ đem ngươi nói đại đến, nhưng ngươi thật sự không nghĩ gặp ngươi thân sinh mẫu thân, sao? Thấy còn có ý nghĩa sao? Ngụy Ương nhìn thẳng nàng. Ta sớm đã quên mất mẫu thân diện mạo, có lẽ mẫu thân đã sớm quên mất còn có ta này, cái hài tử đi. Hiện tại, cung chủ Phượng Ngạo Tiên đó là mẫu thân của ta, ta đãi nàng như thân sinh mẫu thân giống nhau. Nghe xong lời này, Cẩm Sắc trầm mặt xuống dưới, theo sau nói, nếu như vậy, các ngươi không ở gặp mặt đối hai bên, đều hảo. Nếu có một ngày ngươi có thể tới Lý Vương Triều, có thể tới tìm gì? Ngụy Ương gật gật đầu, Cẩm Sắc xoay người hướng tới Thục Nữ Điện đi đến, rồi lại đột nhiên ngừng lại, nàng có chút dãy dụa nhìn Ngụy Ương. No đủ bộ ngực một trận phập phồng, lần sau ở thấy gì, cũng không nên ở làm gì thấy ngươi kia sắc mị mị ánh mắt. Không. Ngụy Ương còn không có nói chuyện, liền bị Cẩm Sắc đánh gãy, ngươi cho rằng gì nhìn không ra tới sao. Ban ngày gì xuất hiện thời điểm, ngươi cặp mắt kia liền nhìn chầm chầm vào gì tất chân mỹ chân nhìn, thật là cái tiểu, biến thái. Cẩm Sắc sắc mặt biến đỏ ửng, ngươi còn xem, đem ngươi tròng mắt moi ra tới. Nói xong lúc sau, Cẩm Sắc xoay người rời đi, Ngụy Ương nhìn Cẩm Sắc thước tha dáng người, vặn vẹo tư thái làm người nhịn không được sinh ra khác thường ý tưởng. Ai, thật là cái tuyệt đại vưu vật a, Lý Thái Tể a Lý Thái Tể, có được loại này vưu vật, ngươi cư nhiên vô động với, trung. Nhớ tới phía trước bên tai truyền đến than nhẹ thanh, Ngụy Ương hạ thể bành trướng càng thêm mãnh liệt, một lát sau, Ngụy Ương lại lần nữa đi tới thần nữ điện, tiến vào Sư Tôn tẩm cung lúc sau, thấy ăn mặc mỏng ti sa y, nằm ở trên giường Sư Tôn Phượng Ngạo Tiên. Hai chân ăn mặc màu da siêu mỏng trong suốt tất chân, hai chân thượng là màu đỏ nhạt dày thêu, kia rối tung tóc đen dừng ở giường, giang, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân, Phượng Ngạo Tiên ghé vào trên giường thân hình phiên lên, thấy Ngụy Ương, Ương Nhi, ban ngày vị kia tên là Cẩm Sắc nữ nhân, ngươi thấy đi. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên nói, Ngụy Ương sửng sốt một chút, Sư Tôn. Ngươi như thế nào biết? Hừ, ngươi tiểu gia hỏa này, có chuyện gì giấu trụ vi sư? Hảo đi, vi sư ở trên người của ngươi để lại một đạo thần niệm, mặc kệ ngươi phát sinh sự tình gì, vi sư đều có thể đủ thông, quá thần niệm nhận thấy được, hơn nữa trước tiên đuổi tới bên cạnh ngươi. Phượng Ngạo Tiên nói, Nga, kia Sư Tôn là ở giám thị ta sao? Ngụy Ương đi tới mép giường, duỗi tay bắt lấy Phượng Ngạo Tiên mỹ chân, bắt đầu mềm nhẹ lên, ân hừ. Ngươi cái này không lương tâm đồ đệ, vi sư là lo lắng ngươi xuất hiện nguy hiểm. T. Ở dùng sức điểm, xuyên một ngày dày, cảm giác hảo toan. Phượng Ngạo Tiên thoải mái trên rỉ lên, Ngụy Ương đem Phượng Ngạo Tiên chân trái dày ấn ở sắc mặt, cái mũi dùng sức một hút, một cổ chân mùi hương cùng hãng mùi hương hối. Hợp nhất thiết hương vị hối vào ngậm miệng trung, hắn gò má dán dày hô hấp một lát, mới đem dày cởi xuống dưới, đặt ở gò má thượng, dùng sức, hút lên, hô, chân mùi hương hảo nùng, Sư Tôn, ngươi là cố ý cả ngày đều không đổi dày, chính là vì làm đệ tử hút nghe, đi. Ngụy Ương hắc hắc cười nói, ân hừ. Ngươi cái này biến thái đồ đệ, vi sư dùng dày buồn chết ngươi. Nàng dùng siêu mỏng thịt ti chân chống lại màu đỏ nhạt dày, dùng sức ấn ở Ngụy Ương trên mặt, một cổ chua xót dung hợp đặc thù chân hương hương vị không ngừng hối nhập, hương vị thế nào, đây chính là chuyên môn vì ngươi cái này biến thái chuẩn bị. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt mini nói, đối với bộ dạng này tuấn mỹ đồ đệ, nàng càng ngày càng yêu, hận không thể, mỗi thời mỗi khắc đều phải ôm vào trong ngực. Liễu Huyền Âm a Liễu Huyền Âm, bổn cung thật sự muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi vứt bỏ tới Ương Nhi, bổn cung lại sao, sao khả năng có được Ương Nhi. Ngươi liền tiếp tục đưa ngươi kia không hề nhân tính, lạnh băng vô tình phường chủ đi. Ta muốn cùng Ương Nhi nhất sinh nhất thế không chia lìa. Phượng Ngạo Tiên nghĩ đến đây, trong mắt hiện lên mãnh liệt tình yêu. Ném rớt chân trái màu đỏ nhạt dày, đem siêu mỏng thịt, ti chân ấn ở Ngụy Ương gò má thượng, biết ngươi cái này tiểu biến thái thích, vi sư buổi tối mặc vào màu da tất chân về sau, ngự không mấy chục dặm, hiện, ở mặt trên đều là nhất nguyên thủy hãng mùi hương nói. Phượng Ngạo Tiên một bên nói, một bên nhìn chăm chú Ngụy Ương cọ sát chính mình mỹ chân gương mặt, hương không hương a. Ngoan đồ nhi. Phượng Ngạo Tiên hì hì cười nói, hương, cả đời đều nghe không đủ, muốn mỗi ngày nghe. Sư Tôn, cả đời đều đừng rời khỏi ta, hảo sao? Ngụy Ương thâm tình nói, ân, Sư Tôn vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi, ngươi chừng nào thì tưởng liếm Sư Tôn mỹ chân, Sư Tôn đều cho ngươi liếm. Nguyên vị màu da tất chân, ngươi thích sao? Thích, yêu nhất Sư Tôn. Ngụy Ương gương mặt dùng sức ở Phượng Ngạo Tiên mỹ trên chân cọ sát, sau một lát, hắn cái ở trên má đạm, màu đỏ dày buông, há mồm nuốt thịt ti mỹ chân, cướp ác đầu lưỡi không ngừng hoạt động, Phượng Ngạo Tiên toàn bộ mỹ chân đã hoàn toàn bị tẩm ướt, ân, Sư Tôn chân thơm quá, liếm cả đời đều thêm không đủ. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể liếm đến, làm ta làm cái gì đều được. Ngụy Ương há mồm, ở hai chỉ thịt ti mỹ trên chân điên cuồng liếm láp lên, mỹ chân đã hoàn toàn bị tẩm ướt, đỏ tươi móng chân tinh oánh dịch thấu, giống như đá quý giống nhau, ân a, hừ ân. Chỉ cần ngươi thích liền hảo, vi sư có thể ba ngày không đổi tất chân, làm ngoan đồ nhi liếm, liếm nhất nguyên thủy mùi hương.